Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh sẽ ngồi xuống bên mẹ, sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi anh sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ, để trông thấy mẹ, và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên anh. Cầm tay mẹ, anh sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Anh hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết không?" Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ nhìn anh, vừa cười vừa hỏi: "Biết gì?" Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, anh sẽ hỏi tiếp: "Mẹ có biết là con thương mẹ không?" Câu hỏi sẽ không cần được trả lời. Cho dù anh lớn 3-40 tuổi, chị lớn 3-40 tuổi, thì anh cũng hỏi câu ấy. Bởi vì anh, bởi vì chị, bởi vì em đều là con của mẹ. Mẹ và anh sẽ sung sướng, sẽ được sống trong ý thức tình thương bất diệt. Và ngày mai, mẹ mất, anh sẽ không hối hận, đau lòng, tiếc rằng anh không có mẹ. Đó là điệp khúc tôi muốn ca hát cho anh nghe hôm nay. Và anh hãy ca, chị hãy ca, em hãy ca, cho cuộc đời đừng chìm trong vô tâm quên lãng. Đóa hoa màu hồng tôi cài trên áo anh rồi đó, anh hãy sung sướng đi. Sau đây, xin mời các bạn nghe câu chuyện của Lá Phong của Trần Mộng Tú. Trần Mộng Tú là một trong rất ít người cầm bút hiện nay trong văn chương Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước. Có một cái nhìn về con người đầy nhân bản tính và tha thiết đến nhân loại như bà. Trước hết, Trần Mộng Tú là một nhà thơ, và các bạn sẽ không lấy làm lạ nếu văn chương của bà mang âm hưởng của thơ và nhạc. Trần Mộng Tú hiện sống tại Seattle, Tây Bắc, Hoa Kỳ. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.